Chương 1496, một đêm ôn nhu. Canh thứ tư, chúc thiên sứ đẹp đẽ đôi mắt đồng học sinh nhật vui vẻ, chúc hết thể nữ đồng ruột thừa ngày lễ vui sướng đàn sao một cái. Những lời này rất có khiêu khích nhân tố ở bên trong, cho nên ta mới nói xong, hậu quả liền có thể muốn mà biết, cái cổ thiếu chút nữa liền răng rắc một cái, chặt đứt. Tiểu tử, ngươi lời nói nhảm làm sao lại nhiều như vậy, nói thêm câu nữa làm cho tỷ tỷ nghe một chút. Ta miệng sùi bọt mép, một câu nói cũng không có. Ta là ở một mảnh bạch sắc khủng bố dưới uống xong chén thứ nhất rượu. Bất quá có câu nói tốt, gọi rượu tráng kinh sợ người can đảm. Mới uống xong, lại là không đợi tỷ tỷ kéo ra trọng tâm câu chuyện, ta liền giương lên tay, tỷ, ngươi cái gì cũng không cần nói, ngươi và tiểu tĩnh hai cái xú nha đầu đều có sự tình gạt ta không muốn nói, các ngươi đã không nói, ta liền thay các ngươi nói ra, như vậy các ngươi cũng sẽ không vi phạm ước nguyện ban đầu. Tiểu tĩnh một bên xoa hắn vừa giúp chúng ta rót đầy rượu, mượn cớ cầm lên bát rượu, tỷ tỷ. Cầu chúc lúc này đây chúng ta kiếm lớn, đến, cạn một chén độc luyến. Thu Vũ tức giận ngang nàng liếc mắt, tiểu nha đầu, bớt đi bộ này, Ninh Khả ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không nói ngươi chuyện, hắn là muốn giết cây dọa khỉ. Tiểu tĩnh rụt rè nói, lẽ nào ta là hầu độc luyến? Thu Vũ bi phân nói, không cho phép dò số châu ngồi hịp, được rồi. Tiểu tĩnh thành thành thật thật buông xuống bát rượu. Ta mỉm cười, bắt đầu bóc độc luyến Thu Vũ gốc gác, kỳ thực. Tỷ tỷ ngươi ở đây trường xa trên thị trường tuy là thụ thương không nhẹ, nhưng là cũng không có tổn thương đầu óc, ngươi chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi, cho đỏ phở làm mì ngộ kỳ xả chế tạo một loại biểu hiện giả dối, làm cho hắn ngộ nhận là ngươi mất đi ký ức, biết quên rất nhiều chuyện trọng yếu, trong đó liền bao quát cái kia luật sư thúc thúc. Độc luyến Thu Vũ ho nhẹ một tiếng, hít, là luật sư A-di, không phải thúc thúc. Được rồi luật sư A-di. Đỏ phở làm mỉ ngộ lão quỷ dùng vạ tờ được thăm dò ngươi, kết quả mấy lần đều phát hiện ngươi quả thực mất đi ký ức, thậm chí, hắn còn di chuyển dùng chính mình lực lượng đi bệnh viện điều tra ngươi hồ sơ, chẳng phải là, ngươi chủ chữa y sư kỳ thực đã sớm là phỉ nhi người, chuyện này, ngươi là cùng phỉ nhi thông đồng. Được rồi, ta bổ sung lại một cái, ta còn thông đồng lẳng lặng. Lẳng lặng ta hung hăng trợn mắt nhìn tiểu tĩnh liếc mắt. Tiểu tĩnh hoảng sợ muôn dạng, ca ca. Ta sai rồi, tiểu khố khố đều sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Ta cười lạnh nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, ngươi chờ xem, uống rượu xong ta lại thu thập ngươi. Độc luyến Thu Vũ đem ta tại chỗ chấn áp tại của nàng kỳ ủ tùn phía dưới, lẳng lặng, đừng phản ứng đến hắn, hai tử này uống nhiều rồi đùa giỡn rượu điên đầy. Tiểu tĩnh có chỗ rửa vững chắc, dương dương đắc ý gian cười rộ lên, vẻ không có gì sợ thật đúng là cực kỳ thiếu bót. Ta ở độc luyến Thu Vũ ngồi xuống thở dài, A tập đoàn đầy cảnh diệp mộ, nhiều tiền lắm của, nếu như không ra dự liệu của ta, ngươi ở phía trước một trận phải cùng châu Âu các thương nhân làm qua giao dịch, đem trong tay cái kia 40% công ty cổ phần biến thành tăng cố, bán cho không chỉ một người, từ đó thu lợi, đặc biệt ở gật cột phía trước, ta và Tiểu Lạt Tiêu liên thủ đạo diễn vũ khí giáng cấp sự kiện về sau, trong tay ngươi công ty cổ phần còn tăng tỷ giá đồng bạc. Độc luyến Thu Vũ tiếp tục bổ sung, kỳ thực, ngươi chính là nói sai rồi, bởi vì đỏ phở làm mì ngộ đối với ta cùng mụ mụ hổ thẹn, cho nên mấy năm nay ta hiệp đàm hết thảy ra, đều là lấy được trên diện rộng nhất độ trích phần trăm, chỉ là mấy năm nay ta tích góp từng tí một cá nhân thu nhập, không tính cả trong tay công ty cổ phần, thì có 12 ước USD, cho nên nói, ngươi chính là bị mò nỉ cả nha đầu kia nói gạt. Tiểu tinh cùng Tiểu Lạt Tiêu một cái tinh quang. Wow, tỷ tỷ thật có tiền tỷ tỷ, ta muốn ăn kẹo. Độc luyến Thu Vũ một bên nắm bắt hai người mặt, một bên lo lắng nói, ngươi và Tiểu Lạt Tiêu đạo diễn cái này kinh điển tiểu đoạn, ước chừng làm cho tỷ tỷ ta tài sản lật gấp hai dưới, hiện tại, tỷ tỷ ta sạch tài sản cũng có thể mù ạ ạ tập đoàn. Ta nói, đây là bởi vì, ngươi nhưng thật ra là buôn bán lời đỏ phở làm mì ngộ tiền, hoặc là nói xác thực hơn, ngươi là cầm lại vốn là thuộc về mình tiền. Nói chính xác hơn, ta là cầm lại vốn là thuộc về ta và mụ mụ tiền. Độc luyến Thu Vũ cười nói, ha ha, tỷ tỷ ta giá trị con người, bây giờ là 172 ức, tất cả tiền đều tồn tại ngân hàng Thụy Sĩ, di chúc đệ nhất người đửa cờ lơ y y cờ hờ là ngươi, sau đó là lẳng lặng cùng cây ớt. Nếu có một ngày tỷ tỷ ta có cái gì bất chắc, hai người các ngươi tiểu nha đầu nhất định phải đối với Ninh Khả bất ly bất khí, bằng không. Mà các ngươi lại là lấy không được một phân tiền. ba người chúng ta đều thất kinh, nửa ngày cũng không có nói. Qua hồi lâu, Tiểu Lạc Tiêu trước không nén được tức giận, liệt cái miệng nhỏ nhắn khóc lên, một bên khóc một bên ôm lấy Độc Luyến Thu Vũ. Tiếng khóc này giống như là biết truyền nhiễm, rất nhanh thì kéo theo Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh cũng ôm Độc Luyến Thu Vũ khóc lên. Nói thật, tiền, ai không thích, có thể điều kiện tiên quyết là, chúng ta cũng không thiếu tiền, tuy là trong tay tài chính không có Độc Luyến Thu Vũ dày như vậy thật, nhưng là chúng ta đều cảm thấy hiện tại đã rất khá, chúng ta đã rất thỏa mãn chúng ta nhất nhu cầu là cảm tình, là thân tình. Độc Luyến Thu Vũ nói như vậy, trên thực tế là đả thương lòng của chúng ta. Ta tờ mờ giờ cũng muốn khóc, nhưng là ta khóc không được, ta tờ mờ giờ bị lao tỉ ngồi xóa khí. Tiểu Tĩnh một bên khóc, một bên thắt Độc Luyến Thu Vũ cổ, hung tận nói, ta không cho phép ngươi nói bậy, tiền túi của ngươi ta không lạ gì, ta không cho phép ngươi có việc ai dám động đến ngươi. Lão nương giết hắn cái vương tám đảng. Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, bang Tiểu Tĩnh lao đi nước mắt, nha đầu ngốc, ta biết ngươi làm được, ta chỉ là vừa nói như thế. Ta chính là không cho phép ngươi nói như vậy. Tiểu Tĩnh hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ quát, ngươi biết không, có ca ca ngươi sẽ như thế nào, ca ca sẽ không sống tạm đấy, sau đó ngươi còn có thể đem chúng ta bức tử, ngươi biết không, ngươi người lớn như vậy, lúc nói chuyện làm sao không đi đi đầu vóc. Tiểu Lạc Tiêu ác hơn, một mực hung hăng nắm bắt Độc Luyến Thu Vũ trọng điểm bộ vị, đều nhanh bóp vỡ. Độc Luyến Thu Vũ dở khóc dở cười, được rồi, ta chính là vừa nói như vậy mà thôi. Các ngươi kích di chuyển cái gì, các ngươi điểm này cũng không bằng Ninh Khả. Ngươi xem Ninh Khả, nhiều bình tĩnh á. Tiểu Lạc Tiêu nghẹn ngào nói, ca ca bình tĩnh quá, hắn đều xóa khí. A, Độc Luyến Thu Vũ cả kinh, quả đoán đem thân thể rời. Ta ngửa mặt hướng lên trời, nhào nặn cùng với chính mình sương sườn, hít sâu một hơi thở, tỉ tỉ gần nhất dường như nặng mấy cân. Một phen đùa giỡn sau đó, hai cái tiểu nha đầu dán thật chặt ở tại Độc Luyến Thu Vũ bên người, dường như hai khối bánh mật. Cũng nước kiếp trước, rượu của chúng ta vẫn quát ban đêm hơn 11 giờ, bốn bình mao đài tất cả đều uống trống rỗng. Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu hai người trước ngã, kết quả đều chen ở tại ta đại giường bên trên, ôm ở ngủ chung gặp. Ta và Độc Luyến Thu Vũ gắn bó lấy ngồi ở trên ghế salon, đầu của ta đặt ở Độc Luyến Thu Vũ đôi túc bên trên, nàng giống như ôm cùng với chính mình Tiểu Nam Hải giống nhau ôm ta. Ninh Khả, cùng tỷ tỷ nói thật, ngươi có hay không cùng lẳng lặng cây ớt không có lớp nóng bỏng múa quá mặt của ta đỏ, lắp bắp nói, chả, còn không có. Ai, ngươi cái này ngu ngốc, bày đặt đến miệng bên trên mỹ vị cũng không ăn được, dạ, ngày hôm nay nhưng là cơ hội thật tốt, hai người đều say. Tỷ, ngươi cái này lão lưu manh cái gì lo gì ca, hôm nay ngươi thật uống nhiều rồi. Độc Luyến Thu Vũ khiêu khích nói, được rồi, vậy chúng ta đổi một trọng tâm câu chuyện. Ngươi đã không có cùng các nàng hát hưu quá, vậy có hay không ăn xong tảo phở thì ta lập tức ngồi dậy, cả giận nói, ngươi đừng lại đùa bỡn ta. Vừa dứt lời, Độc Luyến Thu Vũ một tay lấy đầu của ta đè ở nàng xì hung trước ôn hương noãn ngọc trung. Giờ khắc này, một cỗ xuất kỳ ấm áp tịch quyển quanh thân, một loại cực kỳ nhu hòa, an giật mùi tiến nhập mũi của ta, tiến nhập cơ thể của ta, thật thoải mái, tốt an nhàn, cực kỳ giống mẫu thân mùi vị. Tỷ tỷ, đây chính là ta chưa từng cảm thụ cảm giác chứ, có thể cảm nhận được sao hầu có chút khô khốc, nhưng là ta tâm tặc đảm nhưng ở rượu cồn dưới tác dụng bốc lên, nhưng là, cảm giác không phải rất sâu sắc. Độc Luyến Thu Vũ sửng sốt một hồi, đột nhiên tiêu tan cười cười, giống như là lẩm bẩm lầu bầu nỉ non, ta là Ninh Khả, Ninh Khả muốn thế nào, được cái đó đi, hắn nếu muốn cảm thụ thứ mùi này, ta để hắn thật tốt lĩnh hội. Vừa dứt lời, ta liền nghe được nàng nút áo nhẹ văng lên. Nói, ta là cô nhi, Âu Dương ba ba nói, ta là uống sữa bột cùng mạ cờ tinh lớn lên, cho nên khi còn bé ta thường thường bốc lửa, tiếng nói thường thường nhiễm trùng. Cho nên, ta không cách nào cự tuyệt Độc Luyến Thu Vũ cho ta loại cảm giác này, nàng để cho ta cảm nhận được một loại ta vốn là thiếu sót tình cảm, để cho ta thể xác và tinh thần an nhàn, để cho ta tạm thời thoát khỏi mệt nhọc. E rằng, nàng cũng sẽ để cho ta từ đây trên trung bình một loại độc. Một loại tờ giờ mở mê độc dược, một loại một ngày hút, liền vĩnh viễn sẽ không giải nghiện độc dược. Hốt hoàng trung, ta đang ngủ, trong ngộng, ta cảm giác mình về tới tá lót bên trong, ta không còn là một cái đứa bé bị vứt bỏ, ta ở mẫu thân trong ngực, bị che chở, bị ôm, bị an ủi. Một đêm chưa tỉnh, một đêm ngọt. Khi ta lúc tỉnh lại, phát hiện mình ăn mặc tề chỉnh nằm ở giường bên trên, cùng các nàng lúc uống rượu mặc cái gì. Hiện tại vẫn như cũ là bộ dáng gì nữa. Chẳng qua là ta một người nằm trên ghế salon, trên người đang đắp chăn. Dương đầu, lộ ra ba cái đầu, một cái tiểu tĩnh, một cái tiểu lạc tiêu, còn có một cái, là tối hôm qua đem các nàng quá chén đầu sỏ gây nên, ta lão tỷ độc luyến thu vũ lao tỷ, tỷ tỷ, giá từ tốt xa lạ, hắn hiện tại vẫn là của ta tỷ tỷ sao ta làm sao có điểm đều không xuất khẩu rồi hả e rằng, trải qua tối hôm qua cái loại này ôn tình che chở sau đó. Ta đã không cách nào đem nàng đơn thuần coi như tỷ tỷ của mình. Ba người thật chặt ôm ở cùng nhau, chăn bao lấy thân thể của các nàng. Lại mồ tạng bên trên, ba người y phục xốc xếp quấn quýt cùng một chỗ. Ta biết tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu đích tho y quen, ở chung với ta các nàng như cũ ngượng ngùng, có thể chính mình đơn độc ngủ hoặc là cùng khuê mì ngủ chung thời điểm. Các nàng cũng không tập quán hạng nặng vũ trang, đối với tỷ tỷ. Có người nói nàng càng là bị Âu Mỹ Mỹ nữ hun đúc cho nên, có thể tưởng tượng mà. Lúc này, ba người đem mình bao gồm rất căng, một điểm cảnh xuân đều nhìn không. Ta hỏi dò, bên trong cái, ba người các ngươi tối hôm qua cứ như vậy ngủ độc luyến thu vũ hầm hừ nói nhảm không phải, chúng ta lại không bách hợp tiểu lạc tiêu phụ hòa nói, chính phải, hơn nữa, trong phòng khác thường tình, ta luôn luôn là không có ai tình. Thôi đi, vậy ngươi cũng không dám đẩy ca à. Cao y y phục nhưng là không có chút nào mất trật tự ta đắc ý no y tiểu lạt tiêu nhìn từ trên xuống dưới ta, thôi đi, ca ca, chúng ta cũng sẽ không trước đẩy ngươi, sẽ giúp ngươi mặc tốt y y phục, che đậy hiện trường phạm tội ta nhất thời bị hóa đá, lẽ nào đây là thật sao?